hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, khóc, chương 86, khóc rời nhà sau ngày thứ tư. Bạch Vi rốt cuộc được như ý nguyện giặt sạch một cái nước ấm Tamasiu không có người hầu hỗ trợ. Tẩy lên có điểm khó giải quyết, nhưng nàng vẫn là từ đầu đến chân hoàn toàn rửa sạch một phen. Thẩm Mặc mỗi cách vài phút liền gõ một lần môn, bình quân gõ hai lần môn Bạch Vi sẽ ứng hắn một lần. Sau lại Bạch Vi tẩy đến không sai biệt lắm, nàng nhìn chính mình trên người bạch bạch làn da, hắc hắc tóc ướt, lượng lượng bọt nước, không khỏi tâm sinh ý xấu. Muốn trêu cợt Thẩm Mặc, cố ý không lên tiếng, ngoặc kép, Bạch Vi, Thẩm Mặc lại gõ gõ môn, ngữ khí bực bội. Bạch Phi, nghe thấy được đáp lời, Bạch Phi, ngoặc kép, nói không rõ là loại cái gì tâm lý. Tóm lại, chính là muốn từ hắn kia trương lạnh lùng nghiêm túc trên mặt thấy một tia da nẻ. Chẳng sợ dẫn tới hắn tức giận, cũng nhất định rất thú vị. Đương nhiên, nàng cũng chờ mong hắn trên mặt có thể xuất hiện chút những thứ khác. Đến nỗi là cái gì, nàng hiện tại còn nói không rõ. Bạch Phi, ngươi có ở đây không? Ta muốn vào tới, Thẩm Mặc thanh âm nghe đi lên có chút nghiến răng nghiến lợi. Ngoặc kép, ngươi tốt nhất không phải ở cùng ta nói giỡn, Bạch Phi ở bồng đầu hạ cười cười. Dùng làm khăn lông sát chính mình thật dài đầu tóc, kỳ thật nàng phát chất không tính quá hảo. Bởi vì bản thân không đủ khỏe mạnh, cho nên tóc cũng thiên hướng đồ tế nhuyễn. Bất quá bởi vì tinh với bảo dưỡng, thập phần nhu thuận. Đạm Mặc nhan sắc cũng thật xinh đẹp, nàng tinh tế xoa tóc, sát đến phát tiêm chỗ, thấy chính mình hai chân, đó là một đôi lâu ngồi vô hình chân, tái nhợt, khô gầy, thậm chí có điểm héo rút. Bạch Phi động tác dừng lại, kỳ quái, nàng vì cái gì sẽ muốn hắn nhìn đến chính mình một màn này. Mới vừa rồi tâm tình cái loại này vi diệu phi dương cảm, giống bị một trận gió thổi tan. Tức khắc chỉ còn lại có nhạt nhẽo vô vị. Phòng tắm môn bắt tay ca ca rung động. Thẩm Mặc tựa hồ thật sự tính toán tiến vào nhìn xem mơ siêu ta không có việc gì, nàng khàn khàn. Thanh âm nói, ngữ khí bình tĩnh, đừng thúc giục, hảo phiền, ca ca thanh ngừng. Lặng im một lát sau, nam nhân ở bên ngoài phiền muộn ném xuống hai chữ. Nhanh lên, Bạch Vi vẫn là câu nói kia, chê ta chậm, vậy ngươi tiến vào giúp ta tẩy. Ngoài cửa không thanh, Bạch Phi chậm rãi lau khô chính mình, mặc xong quần áo, trong phòng tắm nhiệt sương mù dần dần tan, bị hơi nước bao trùm gương cũng một lần nữa trở nên rõ ràng. Nàng ở kính trước xử lý tóc, trong gương người ngẫu nhiên hoa hoa cũng phủng một phen sợi hóa học ti xử lý. Cũng không biết có phải hay không nàng tâm thái trời sinh khác hẳn với thường nhân. Dù sao nàng cảm thấy, trong gương thú bông. Xem lâu rồi, cũng không có gì dọa người. Thả nhìn kỹ nói, người ngẫu nhiên sắc thật tinh xảo. Cái trán no đủ, tóc mềm xốp, liền lông mi đều là từng cây. Rõ ràng, nàng chải vuốt chính mình thật vất vả dưỡng lên tóc dài. Trong gương vị kia chải một trận, lại không làm, tựa hồ thực quỷ khuất. Thế nhưng ở bên trong tùng bả vai khóc, Bạch Vi rất tò mò. Một người ngẫu nhiên hoa hoa như thế nào khóc đến ra tới. Nàng bình tĩnh nhìn trong gương chính mình, nhìn đến nàng trong ánh mắt trào ra đại viên nước mắt. Theo gương mặt rơi xuống, khóc đến như vậy tình ý chân thành, lại là như vậy, yếu đuối, bất lực, mặc danh cảm thấy quen thuộc, nhưng như vậy tình cảnh nàng tin tưởng chính mình chưa bao giờ gặp qua. Bởi vì nàng không có khả năng khóc thành như vậy. Giống cái kẻ bất lực giống nhau, Bạch Phi nhìn gương, nhìn cái kia chính mình, dần dần ra thần, suy nghĩ hướng một cái ly kỳ trên đường nhỏ chạy vội. Nàng suy nghĩ, ta vì cái gì khóc, ta ở khóc cái gì, ta, bên ngoài đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Bạch Phi đột nhiên bừng tỉnh, nàng phát hiện chính mình bất chi bất giác đã tiến đến trước gương mặt, mà bên trong rơi lệ đầy mặt con rối. Thế nhưng xuyên thấu qua gương, vươn nửa chỉ tay, Bạch Phi thức khắc hút một ngụm khí lạnh, theo sau giận từ tâm sinh, nắm lên trong tay khăn lông hung hăng tạp qua đi, Khóc cái rắm a, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.